Tống Minh Uyên lướt hết một lượt, nghĩ thầm tai mèo nào có dễ thương như tai của Bạch Thủy Thu. Tắt trang chủ, không thèm để ý nữa. Gần đây Việt Tu không hề nhàn rỗi, anh nhận được sự đồng ý của tộc Nhân Ngư, mang theo tư liệu về thuốc tăng zin, trình bày thẳng thắn và thành khẩn với quốc vương về chuyện này. Cũng nói đơn giản quá trình em trai anh bị thuốc ức chế zin và tăng trở lại như thế nào. Nhưng thứ quả màu đỏ thần kỳ kia bọn họ không chịu trách nhiệm cung cấp, chỉ qua loa bằng một câu khó tìm. Đế vương cũng biết tư liệu này quý giá, suy đoán có lẽ bọn họ đã vất vả lắm mới lấy được nó từ tộc Nhân Ngư, chỉ gật gật đầu, tán gẫu với Việt Tu về một vài chuyện không liên quan, hình như muốn kết thúc sự việc một cách đơn giản ở đây. Việt Tu không đoán được ý định thực sự của đế vương, chỉ ngồi lại một lát rồi cáo từ. 5 ngày sau, vợ A trở về từ khóa đặc huấn, chuẩn bị báo danh vào quân đội. Tống Minh Kiệt biết tin là phải liên hệ với em trai nhà mình đầu tiên, gửi kèm một tấm hình. Lúc này Tống Minh Uyên đang ăn cơm với Ngốc Manh, nghe được tiếng chuông báo bèn mở ra xem, động tác khựng lại. Bạch Thời nhìn qua, hỏi, sao thế? Vợ A quay về đế đô rồi. Bạch Thời à một tiếng, sau khi tốt nghiệp, vợ A không có ý định theo học nghiên cứu sinh mà tiến thẳng vào quân đội. Có điều không đi làm ngay, nghe đồn là muốn huấn luyện thêm một thời gian. Cậu nhìn đại ca, có vấn đề hả? Tống Minh Uyên ra hiệu cho Bạch Thời sang bên này, đưa thứ anh trai mình gửi cho cậu xem. Ngũ quan của vợ A đã có một chút biến hóa, mặc dù rất ít, nhưng vẫn có thể khiến người ta nhận ra sự khác biệt. Gen của vợ A vốn là cấp A đỉnh phong. Tống Minh Uyên đoán có lẽ hiện tại người này đã đến cấp độ S rồi. Bạch Thời giật mình, nhanh chóng nhớ tới việc Thừa Viêm tiếp quản tổ chức của tên biến thái. Chỉ sợ phương diện y học của Trọng Huy đã nhận được đột phá. Vội nói, hắn và Thừa Viêm. Chắc chắn có liên quan tới Thừa Viêm. Tống Minh Uyên nheo mắt lại, phỏng đoán, có lẽ sự kiện lần trước do vợ A làm. Bạch Thời ngẫm nghĩ một giây để lấy tín nhiệm từ Thừa Viêm. Không chỉ có vậy, Tống Minh Uyên nói, Thừa Viêm vẫn luôn hy vọng nhìn thấy Hoàng gia mâu thuẫn với hai nhà Tống, Việt. Bởi vậy cố ý tìm tin tức tiết lộ cho vợ A biết mấy đứa trẻ của Việt gia là con lai. Mà vợ A biết rõ Bạch Thời có rất nhiều fan, chủ đề không chỉ được chú ý trong một thời gian ngắn, mà còn tạo ra tổn thương không quá lớn đối với Việt gia. Vì vậy liền tìm người giải tin, một phần là vì muốn tiếp cận Thừa Viêm hơn, một phần khác là vì không muốn làm yếu thực lực của Việt gia. Chủ yếu là hắn sẽ không trở mặt ngay bây giờ, dù sao trước mắt quan trọng nhất là nhất trí đối phó với kẻ địch bên ngoài. Bọn họ đã quen biết quá lâu, Tống Minh Uyên biết mặc dù người này có vẻ rất tốt tính, nhưng không phải là người chịu thua thiệt. Chắc chắn hắn sẽ cố gắng tối đa hóa lợi ích của bản thân, ví dụ như lần này đã thành công lợi dụng Thừa Viêm để thăng cấp zin. Bạch Thời nghe xong, im lặng vài giây, làm sao bây giờ? Đợi. Tống Minh Uyên đáp, đợi động tác tiếp theo của hắn, không quá lâu đâu. Bạch Thời đưa mắt nhìn người trong hình lần cuối, ừ một tiếng. Suy đoán của Tống Minh Uyên nhanh chóng ứng nghiệm. Năm 3101 lịch vũ trụ nhất định là một năm không hề bình thường. Việt Tu giữ một chức vị quá lâu, quyết định lên chức được đưa ra từ trước bị bỏ qua. Cái ghế kia đã được đưa cho người đến từ một gia tộc uy tín lâu năm khá thân mật với hoàng thất nắm giữ. Sau đó quân đội của Lôi tướng quân thay quân với quân đội khác. Rất nhiều cơ giáp tinh nhuệ đồng loạt tiến vào tinh hệ chính. Bạch Thời nghe nói mà âm thầm hít sâu một hơi. Lôi tướng quân cộng với hai vị tướng quân khá thân thiết với lão nữa, nếu như thao tác thỏa đáng, bọn họ đã khống chế một nửa binh lực của tinh hệ chính. Bạch Thời vô thức nhìn đại ca, muốn biết suy nghĩ của anh. Câu trả lời của Tống Minh Uyên vẫn chỉ là một từ, đợi. Bạch Thời biết lúc đại ca đánh nhau với vợ A đã tranh thủ nói tình huống của Lôi Cơ Nặc và Trọng Huy cho hắn nghe. Đáng lẽ nếu dựa theo lẽ thường bọn họ phải trở thành người xa lạ mới đúng. Bạch Thời không nhịn được mà hỏi, gần đây hai người có liên lạc không? Không có. Bạch Thời chớp mắt mấy cái, anh đang đợi hắn liên lạc hả? Tống Minh Uyên lắc đầu, giải thích rằng chưa chắc vợ A đã tìm anh nhờ giúp đỡ. nhưng người này đã nghĩ cách điều lôi tướng quân tới, chắc chắn muốn đưa đám kia vào một chỗ, tiện thể tóm luôn đám người còn lại của Trọng Huy. Có điều Thừa Viêm không phải là loại lương thiện, chắc chắn sẽ có hành động mà anh đang đợi thời điểm đó. Bạch Thời ồ một tiếng, ngoan ngoãn tiếp tục học hành, tiện thể dặn người của căn cứ nhớ gửi tin tình báo cho cậu thường xuyên. Mỗi khi nghe nói vờ a a qua lại với Lôi Cơ Nặc đều vô thức chú ý, chỉ sợ một giây sau bọn họ sẽ đánh nhau tới ngươi chết ta sống. Tống Minh Uyên thì vẫn giữ nguyên thái độ vô cùng bình thản, cực kỳ bình tĩnh, lúc nhàn rỗi còn có thể xử lý việc kinh doanh, hoàn toàn không chậm trễ việc kiếm tiền. Đại khái khoảng nửa tháng sau, anh bỗng nhận được tin tức từ vợ A-A. Thật bất ngờ, hình như A Bạch có một căn cứ. Tống Minh Uyên khựng lại, nhanh chóng hiểu rõ ý tứ của người này, hỏi, bao nhiêu người? Rất nhiều. Thừa Viêm thì sao? Phỉ Tây. Tống Minh Uyên nhìn chằm chằm vào mấy tin nhắn kia, trầm ngâm một lát, đứng dậy bỏ đi. Đầu tiên là liên hệ người của căn cứ dặn họ đề phòng, sau đó gọi cho Bạch Thời, bảo cậu bỏ tiết đến gặp anh ngay. Bạch Thời ngoan ngoãn tới tập hợp, có chuyện gì xảy ra hả? Ừ, tới căn cứ với anh. Tống Minh Uyên vừa đi vừa nói, vợ A dẫn người tới rồi. Bạch Thời không hề ngốc, cậu biết chỉ sợ Trọng Huy đã điều tra được điểm dừng chân của lão đầu, sau đó chụp mũ thành một tổ chức tà ác phi pháp để vợ A dẫn người đi bắt, hoặc giả đổ hết tội lỗi lên đầu cậu, để cho Việt gia có thêm nhiều chứng cứ phạm tội hơn. Mặc dù bây giờ Ô Siêu A vẫn chưa rời khỏi kế hoạch S, nhưng máy kiểm tra biểu hiện y sắp đột phá rồi, cho nên Lam đã bay tới từ lâu, chắc bây giờ đã đi được nửa quãng đường, có lẽ sẽ chạm mặt vợ A. Suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Bạch Thời, cậu gọi cả Trì Tả tới, nhanh chóng lên phi thuyền. Giờ phút này, bất kể là cậu hay Tống Minh Uyên đều cho rằng đây chỉ là lần đụng độ nho nhỏ với Trọng Huy, chỉ xem ai có thể thừa cơ tiêu diệt nhiều người của đối phương hơn mà thôi. Kết quả chẳng ai trong số họ ngờ được, đây lại là sự khởi đầu của một cuộc chiến tranh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 209, vương giả trên đường đi tới căn cứ phải qua một khu vực trống trải. Để tiện lợi hơn, đế quốc đã xây một trạm không gian vũ trụ ở đây. Bên ngoài trạm không gian có khí quyển vờn quanh, màu ngũ sắc tùy ý tràn ra, đứng lẳng lặng sừng sững trong bóng đêm, phồn hoa và chói lóa. Giờ phút này vợ A mới tới phụ cận, hắn ngồi ở vị trí gần cửa sổ phi thuyền, đưa mắt nhìn cảnh tượng náo nhiệt phía xa, trong lòng suy đoán thời gian đại khái để tới nơi. Vợ A nâng cốc cà phê trước mặt lên nhấp một ngụm, hiện tại Cơ Nặc đang làm gì? Ở nhà, Lôi tướng quân đang có mặt trong quân đội. Phòng Thiên Kỳ đáp, gần đây hắn lấy cái cớ phải đặc huấn để xin nghỉ học dài hạn, thời gian ấy hắn vẫn luôn đi theo anh họ nhà mình cũng bị những chuyện người này tiết lộ làm kinh sợ, hoàn toàn không ngờ trong đế quốc lại có một tổ chức ẩn giấu, nếu không phải kịp thời phát hiện, chắc hậu quả thực sự sẽ không ai chịu nổi. Phòng Thiên Kỳ rót cho bản thân một ly cà phê, thì thầm bổ sung, nếu có vấn đề gì, người của chúng ta sẽ lập tức ra tay. Vợ A gật đầu, mở bản đồ căn cứ ra quan sát. Phòng Thiên Kỳ nhìn qua, chần chừ một giây, đây thật sự là địa bàn của A Bạch. Vợ A nhếch miệng nở nụ cười thích thú, trả lời rằng người của Trọng Huy đã nói thế, chắc chắn là đúng. Mặc dù Phòng Thiên Kỳ có một cảm giác hơi khó tả với Bạch Thời, nhưng hắn không phải là loại không biết phân biệt công tư. Khẽ nhíu mày, đã thành lập được bao lâu rồi? Không rõ lắm. Phòng Thiên Kỳ đưa mắt nhìn vợ A, anh nói. Vợ A đoán Phòng Thiên Kỳ muốn hỏi liệu có phải đám A Bạch có mục đích riêng. Hắn mỉm cười, ngắt lời, ai biết. Hắn không quá thân thiết với Tiểu Uyên, không thể đoán được trong đầu Tiểu Uyên đang suy nghĩ gì. Nhưng thân phận của hắn vẫn còn đó. Đám Tiểu Uyên vì đề phòng mà che giấu ý đồ, điều này cũng không làm hắn kinh ngạc. Nhưng nếu là thật cũng không tệ lắm. Ví dụ như chuyện lần này, nếu Tiểu Uyên sớm nói cho hắn biết sự tồn tại của Trọng Huy mà không đưa chứng cứ cho hắn, có lẽ hắn sẽ điều tra trước rồi nói sau, đến lúc đó chỉ cần bất cẩn một chút cũng có thể đánh rắn động cỏ, Trọng Huy cũng sẽ nhận ra hắn không hề vô tri, vì vậy sẽ không lớn mật tới tìm hắn rồi khiến hắn nhận ra vấn đề. Hiện tại Trọng Huy muốn lợi dụng hắn để tiếp cận Tiểu Uyên và A Bạch, hắn sẽ dễ càng xâm nhập vào tổ chức của chúng từ bên trong. Mặc dù nguy hiểm, nhưng vẫn tốt hơn là điều tra dần dần hay đợi chúng lộ sơ hở nhiều lắm. Về phần phải chăng Tiểu Uyên còn che giấu những thứ khác, chỉ cần không chạm vào ranh giới cuối cùng của hắn, hắn có thể nhẫn nhịn. Tựa như lúc trước hắn biết rõ A Bạch là con lai nhưng không vạch trần vậy. Đúng là lúc ấy hắn có tới tìm bác sĩ, nhưng thật ra là định áp chế tránh sự việc bung bét. Không ngờ lại có thu hoạch ngoài ý muốn, tiện thể cũng diễn luôn một màn kịch. Phòng Thiên Kỳ không hỏi tiếp, lúc đang định thương lượng kế hoạch tiếp theo với VAA thì tiếng gõ cửa chợt vang lên. Phòng Thiên Kỳ bước tới mở cửa, phát hiện là người của Trọng Huy, khóe miệng khẽ cong, cười thật hòa ái. Có chuyện gì thế? Người tôi tìm đã đến, hiện tại giao nhiệm vụ cho họ luôn, hay là chờ gần tới rồi nói sau? Tôi đi xem trước, cứ để họ đi theo phía sau. VAA mỉm cười đứng dậy, vừa nói vừa đi cùng gã tới khoang điều khiển. Người vừa rồi là thuộc hạ đắc lực của Thừa Viêm, phân thận là một thương nhân, nghe nói đang thay ông chủ quản lý chi nhánh công ty dược ở đế quốc Erner. Mấy hôm trước vô tình thấy Lôi Cơ Nặc nhắc tới Bạch Thời, lại nhìn ảnh chụp, bỗng nhớ tới mình đã gặp người này ở trên hành tinh nào đó, hơn nữa còn thấy đối phương có thế lực tương đối lớn, vì vậy lập tức báo cho họ. VAA nghe xong là hiểu ngay Trọng Huy đang muốn giúp hắn tìm chứng cứ, khiến hắn càng ngày càng ghét Bạch Thời, đương nhiên là phải mau mau đến xem rồi. Còn cái lý do như thương nhân rồi chi nhánh công ty các kiểu ấy hả, đương nhiên hắn không tin. Căn cứ có lực lượng vũ trang riêng, VAA cần giúp đỡ, nhưng không muốn làm quá nhiều người kinh động, bởi vậy biện pháp tốt nhất chính là tìm lính đánh thuê. Hắn đứng bên đài điều khiển nhìn đám phi thuyền bay bên cạnh, có lẽ đám này cũng là người của Trọng Huy. Hắn từ từ nheo mắt lại, dịu dàng nói, giữ một bộ phận ở ngoài tiếp ứng, những người còn lại xông thẳng vào tòa nhà chính, thấy nhân viên cấp cao là bắt hết. Tôi phải hỏi A Bạch một vài chuyện, xem đến tột cùng thì cậu ta muốn gì. Thuộc hạ của Thừa Viêm không có ý kiến, chỉ ừ một tiếng. Gần đế đô có một điểm chuyển tiếp, đi từ đó có thể tới thẳng khu vực căn cứ đang ở. Mỗi lần học viện hoàng gia đi thực tập đều bay qua đây, cực kỳ tiện lợi nhất. Sau khi rời khỏi bến cảng bay vào tầng khí quyển, Tống Minh Uyên và mấy người khác bèn tăng tốc độ, nhanh chóng lao tới điểm chuyển tiếp. Bạch Thời đã thông báo với nhân viên cao cấp trong căn cứ, nhưng vì lão đầu đã trở lại Phỉ Tây, cậu vẫn không yên tâm cho lắm. Bạch Thời nhìn về phía đại ca, VAA định dẫn theo bao nhiêu người? Nghe nói rất nhiều. Bạch Thời nghĩ nghĩ. Ô siêu A thì sao? Anh để bọn họ khởi động hệ thống khẩn cấp. Bạch Thời nghe vậy là hiểu, ô siêu A đã sắp xong, hơi bình tĩnh một chút, nhưng động tác đột nhiên khựng lại. Vậy nhị ca thì sao? Còn đang trên đường, giờ này chắc sắp tới nơi. Tống Minh Uyên ra lệnh Trọng Thiên điều khiển, kéo Ngốc Manh về phòng ngủ, ôm chặt vào phòng, bảo cậu nghỉ ngơi cho tốt. Bạch Thời biết lát nữa phải quần nhau với Trọng Huy, ngoan ngoãn dạ một tiếng, duỗi móng vuốt ôm anh ngủ thật say. Hệ thống phòng vệ của căn cứ không quá nghiêm ngặt, VAA gần như chẳng tốn bao nhiêu sức lực đã đánh thẳng vào tòa nhà chính, còn tiện thể trói được một đống nhân viên cao cấp. Hắn lật sơ qua tài liệu, khẽ cười, hình như chỉ là một công ty lính đánh thuê bình thường, nghe nói bọn họ là bạn bè khá thân thiết với A Bạch. Thuộc hạ nọ lập tức nhíu mày, nhưng lời đồn cậu nghe được lúc trước không phải như vậy, chẳng lẽ tư liệu quan trọng được giấu ở chỗ khác? À phải, lúc nãy đi vào tôi thấy hình như đằng sau có thứ gì đó, không biết là cái gì. VAA thở ơ liếc gã một cái, ra hiệu cho phòng Thiên Kỳ canh giữ ở đây, tìm kiếm xem có tư liệu khác không. Còn hắn mỉm cười đứng dậy, chuẩn bị đi theo người nọ. Phòng Thiên Kỳ hơi chần chừ, nhưng thấy người đi theo họ chỉ là hai tên lính quen, cũng biết rõ dù có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, VAA cũng có thể đối phó, lúc này mới yên tâm một chút. Phòng Thiên Kỳ nhìn bóng lưng nhã nhặn của VAA, vô thức gọi một tiếng. VAA quay người nhìn lại, sao thế? Chú ý an toàn. VAA gật đầu, dẫn người ra khỏi phòng. Lính đánh thuê trong căn cứ có một số nhiệm vụ nhỏ nên không ở đây, số còn lại có sẽ đã tranh thủ bỏ chạy, không thì cũng bị trói. Giờ phút này khu sinh hoạt không có một bóng người, yên tĩnh tới mức chỉ nghe được tiếng côn trùng và tiếng chim vang vọng. Vợ A đã sớm xem qua bản đồ, biết rõ phương hướng, nhanh chóng đến đằng sau tòa nhà. Đây là một nơi rất giống kho hàng nhỏ. Bên trong là một căn phòng được chế tạo bằng kim loại. Trước cửa là một đồ án cực lớn hình chữ S phi thường bắt mắt, dường như đã tồn tại từ lâu lắm rồi. Kế hoạch S. Thuộc hạ nọ thấy rõ tình hình, lập tức hít một hơi. Gã tiến lên hai bước ngẩng đầu nhìn qua. Gã chỉ biết phía sau căn cứ có vấn đề, lại không ngờ nó mang tới kinh hỉ lớn như thế. Vợ A âm thầm quan sát gã, hỏi, đây là cái gì? Không rõ lắm, tốt nhất là đừng chạm vào, tránh nguy hiểm, cứ đi xung quanh xem một chút. Gã thuộc hạ cố nén kích động trong lòng, đề nghị. Vợ A tùy ý dò xét một chút trước cửa, tốt tính đáp lời. Sau đó ánh mắt liếc qua thấy gã muốn quay người, bèn nhanh nhẹn tránh thoát, một tay giữ chặt tay gã, tay còn lại dí súng vào huyệt thái dương của gã. Gã thuộc hạ đang muốn phản kích, thấy thế cứng đờ. Cậu làm cái trò gì thế? Vợ A cười nói, tôi hỏi lại một lần nữa, đây là cái gì? Tôi không biết, tôi chỉ dẫn cậu tới đây lục soát. Giọng nói của gã thuộc hạ gắt lên, cậu đừng làm loạn, những người ở đây đều là bạn tôi, họ sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Vợ A ra hiệu bảo hai tên lâu la buông súng, nói khẽ, có lẽ lúc này người của căn cứ đã bao vây bạn ông, tôi giết ông rồi đào tẩu cùng đám bị thương còn sót lại, bọn chúng sẽ chỉ cho rằng tôi cũng là người bị hại, không phải sao? Gã thuộc hạ cứng đờ, nhanh chóng ý thức được điều gì, ánh mắt lạnh ngắt, cậu đã sớm biết chỗ này là địa bàn của Bạch Thời, sớm thông đồng với bọn chúng rồi hả? Không, tôi vừa biết cách đây không lâu, cũng là chính ông nói cho tôi biết. Gã đưa mắt quan sát, mặc dù hiện tại không tìm được chứng cứ, nhưng hẳn là trong lòng cậu cần phải hiểu tôi không nói dối. Bọn chúng thực lực lén xây dựng thế lực sau lưng mấy người, hơn nữa không chỉ lừa gạt chừng này, bọn chúng còn... Gã còn chưa kịp nói hết câu, phần gáy đã cảm thấy đau nhói, lập tức mất ý thức. Giữ lại gã còn có tác dụng, vợ A đập cho gã ngất xỉu rồi nhắm thẳng vào đám lâu la, bóp cò súng không do dự. Thậm chí quá trình này còn không tốn đến 2 giây, hắn lại ra tay đột ngột, cộng với khoảng cách quá gần, cơ bản không có khả năng tránh thoát. Nhưng ngay tích tắc viên đạn bắn ra, gã lâu la bên trái né rất nhanh, trực tiếp nắm lấy cổ tay hắn, đồng thời hung hăng đấm thẳng vào bụng. Vợ A vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức kêu lên, hắn phát hiện một lực rất mạnh đánh vào cơ thể mình, cả người đập thẳng vào cửa hợp kim, súng cũng bị cướp. Đồng tử hơi co lại, vợ A ngẩng phát lên. Người trước mặt nhếch khóe miệng, ánh mắt mang theo sự nguy hiểm không hề che giấu. Nhìn hắn từ khoảng cách gần, gấp gáp như vậy làm gì? Vợ A nghe thấy giọng nói quen thuộc này, đưa mắt đối mặt với y. Thừa Viêm, chắc anh rất ngạc nhiên vì sao tôi lại ở đây. Thừa Viêm cười nói, trước tiên phải nói một chút về anh đã. Tôi cứ tưởng rằng anh rất ghét đám người Tống Minh Uyên kia. Anh không sợ bọn chúng bỗng nhiên tạo phản sao? Đúng là tôi không thích cậu ta. Giọng nói của vợ A vẫn dịu dàng như trước. Đáy mắt lại không hề có chút vui vẻ nào. Nhưng vậy thì sao? Đây là việc của đế quốc Ơnơ chúng tôi. Chúng tôi sẽ tự giải quyết. Chưa tới phiên người ngoài nhúng tay vào. Các ngươi là cái thá gì? Tiếng nói của vợ A vừa dứt. Hắn lập tức nâng đầu gối đạp mạnh về phía trước. Thuận thế tránh thoát sự giam cầm. Trong khoảnh khắc đã bắt đầu một trận chiến với Thừa Viêm. Gã lâu la còn lại biết rõ thời gian rất quan trọng, lập tức gia nhập cuộc chiến. Tốc độ của Thừa Viêm vốn đã nhanh, bây giờ lại nhiều thêm một người. Vợ A có thể nhận thấy thực lực của kẻ này không yếu, chẳng mấy chốc đã bị áp đảo. Chợt cảm thấy bả vai đau nhói, vội vàng tui về phía sau, một tay rút dao găm đang đang vào cơ thể, nhìn bọn chúng không chớp mắt. Thừa Viêm nhớn mày, nếu anh đầu hàng, tôi sẽ tha cho anh một mạng. Vợ A cười dịu dàng, đề nghị này rất êm tai. Còn điều kiện thì sao? Thực ra ngay tại giây phút Thừa Viêm xuất hiện, hắn đã biết rõ sự việc đã đi tới mức này. Không đời nào Thừa Viêm chịu bỏ qua cho hắn. Bởi vì dù sao nơi này cũng không thoát khỏi liên quan với A Bạch. Nếu như hắn chết ở căn cứ, vậy thì phiền toái lớn. hắn thật sự đánh giá thấp thủ đoạn của Thừa Viêm. Điều kiện là, Thừa Viêm nói xong lại tiếp cận hắn lần nữa, thừa dịp lúc hắn bị thương mà tìm ra cơ hội nhanh chóng cho hắn một quyền, thấy hắn lại tiếp tục kéo dài khoảng cách. Bèn nói, tạm thời tôi vẫn chưa nghĩ ra, hay là anh cứ đầu hàng trước, tôi sẽ nói cho anh biết. Vợ A lau máu bên khóe miệng, ngẩng đầu nhìn hắn, chậm chậm nói, tôi là Bradley, thái tử của quốc gia này. Thừa Viêm nhất thời không kịp phản ứng, ha, cái này tôi biết, không phải bình thường anh vẫn gọi mình là vợ A sao? Cái tên này là tên thật của tôi, phụ thân thường nói tôi phải bảo vệ dân chúng, không sợ kẻ địch mạnh, phải dũng cảm đứng ra lúc khó khăn, đây cũng là... Vợ A nắm chặt chuôi dao, chủ động tấn công, đây cũng là việc một vị vua nên làm, hắn tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Hơ lâu các gái tôi chỉ viết dòng này để đặt mục tiêu là tôi sẽ cố hoàn chuyện trong tháng 6 nóng nực này. Cố nhiên, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 210, mặt trời máu. Lúc Lam nhận được tin tức từ Tống Minh Uyên, phi thuyền vừa lái vào trạm độ không gian, trong tầm mắt toàn là những dải mây tía đẹp đẽ. Hắn không muốn lãng phí thời gian chờ đợi, bèn vội vàng xuống dưới. Sau đó tới khu vực chống trải đổi phương tiện thành cơ giáp, bay thẳng tới căn cứ. Hiện tại đang là trạng vạng tối, màu sắc các hành tinh xung quanh hành tinh cũng tối màu hơn phía đế đô. Giờ phút này hơn nửa bầu trời là một màu đỏ rực, đỏ như máu. Lam không rõ bản thân mình và Trọng Huy ai mới là người tới trước. Lúc xông vào tầng khí quyển, hắn đã liên hệ với gia số được hay tin người của Trọng Huy đã bị bao vây. Tình hình cũng ổn định hơn phân nửa, vì vậy Lam không cố che giấu sự hiện diện của mình mà bay thẳng về phía căn cứ. Khu căn cứ chiếm diện tích rất rộng, đứng từ xa xa nhìn lại chiều tà phủ bóng trên hàng vạn dặm sông núi, như đang gửi lời cảm ơn trước một cuộc chè chén say sưa. Thao trường không có một bóng người, Lam bay tới từ phía chân trời, từ từ đáp xuống, lúc này bỗng nghe thấy âm thanh vang lên từ phía sau khu nhà. Ngay sau đó một người máy khổng lồ đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt, lớp vỏ bọc màu xám cho bên ngoài cũng bị trời chiều đỏ rực nhuộm lên màu máu, càng thêm lạnh lùng. Hình như nó đã phá vỡ nóc tòa nhà nào đó, xung quanh còn có nhiều mảnh vỡ lẻ tẻ chậm rãi rơi xuống. Lam nhanh chóng xác định đây là một cơ giáp cao cấp, hơn nữa hắn chưa từng nhìn thấy bao giờ, lập tức thay đổi phương hướng không chút nghĩ ngợi. Cơ giáp dừng tại chỗ khoảng một giây, nhanh chóng vọt tới rồi quay người, chỉ trong trước mắt đã di chuyển được một khoảng cách ngắn, động tác quả là liền mạch. Lam thấy rất rõ, hắn biết vừa rồi không đủ thời gian cho một người bước vào khoang điều khiển, lập tức suy đoán cơ giáp này được điều khiển bằng tinh thần lực cấp S, càng thêm cảnh giác hơn. Trần nhà kho đã sớm vỡ tan, mảnh vỡ tuôn rơi rào rào xuống đất, bụi bay mù mịt. Sắc mặt vợ A tái nhợt tựa vào cánh cửa kim loại, thở gấp một hơi, trên trán thấm đẫm mồ hôi. Mất máu quá nhiều khiến sức lực của hắn cũng bị bòn rút, chưa kể Thừa Viêm không hề có ý định tốn thời gian với hắn. Trong trước mắt hắn thật sự không trốn thoát khỏi sát chiêu của đối phương, cho dù biết rõ Thừa Viêm là người cấp song S, nhưng hắn vẫn cố ném cơ giáp ra ngoài, tạm thời ngăn cản. Chiến sĩ kim loại ầm ầm chiếm hơn nửa không gian. Thừa Viêm và gã Lâu La bị đẩy cho bay ngược ra ngoài, sau đó điều chỉnh tư thế, nhanh chóng né tránh đám đồ đạc rơi xuống từ trên đầu. Thừa Viêm chỉ cần liếc cũng biết đây chính là cơ giáp thời kỳ văn minh mà hoàng gia cất giữ bấy lâu nay, hiển nhiên y sẽ không khách khí thu nhận. Thừa Viêm nhìn bóng người đằng kia xuyên qua lớp bụi thật mỏng, đang định nói gì đó, chợt liếc nhìn sang, bỗng nhiên thấy một cơ giáp bay về hướng này. Ánh mắt hơi âm u, y không chút nghĩ ngợi lập tức điều khiển cơ giáp trước mắt nhảy lên, giơ nắm đấm, hung hăng đập xuống nơi vợ A đang đứng. Ầm, một tiếng nổ rung trời. Mặc dù Lam không nhìn thấy Thừa Viêm, nhưng hắn biết đây là nơi đặt kế hoạch S. Trong lúc ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc, vội vàng rút kiếm cố gắng khống chế cú đấm kia. Ngay sau đó nhấc chân đạp thật mạnh, dùng sức ép đối phương lại. Ô siêu A vừa giải quyết xong đám người xông vào căn cứ, nghe Phòng Thiên Kỳ nói vợ A đang ở sân sau, vội vàng đi theo, vừa tới đã nhìn thấy cảnh tượng kia. Phòng Thiên Kỳ vội vàng chạy đến, căng thẳng nói, ai thế? tôi thấy hắn từ bên ngoài bay tới, viện quân của Trọng Huy. Đó là Lam. Phòng Thiên Kỳ khẽ giật mình, vì sao cậu ta lại đánh nhau với anh họ tôi? Đương nhiên, Ô Siêu A cũng nhận ra cơ giáp của vợ A, trong lòng y lập tức dâng lên một dự cảm không lành, không kịp giải thích cặn kẽ, vội vã chạy về phía nhà kho, ngay sau đó đã chứng kiến một bóng người, bèn vội vàng đuổi theo, xông vào làn khói bụi nồng nặc. Thời điểm Lam xông tới một chân đạp thật mạnh xuống mặt đất, nhà kho vốn đã bị hủy hoại hơn nửa giờ lại chịu thêm một trận tàn phá, một bức tường sụp đổ ầm ầm. Vợ A không còn sức tránh né, chỉ có thể nghiêng người nép vào cánh cửa hợp kim, cố gắng tránh bị gạch đá đập vào người. Tên Lâu La khác cũng vội vàng né tránh, ngẩng đầu liếc hắn một cái. Gã biết sự tình đã phát triển tới mức này, không thể xuất hiện việc ngoài dự kiến nữa, cho nên người này phải chết. Gã nắm chặt con dao trong tay, bước nhanh tới gần, ngay sau đó đã bị một câu ghim chặt tại chỗ. Dù sao cũng từng cùng một đội thi đấu liên minh cơ giáp. Cậu thật sự cho rằng tôi không nhận ra cậu sao, đội trưởng La Văn. Vợ A đột nhiên lên tiếng, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn gã, chậm chậm nói. Trọng Huy cho cậu bao nhiêu chỗ tốt, tôi có thể cho cậu bấy nhiêu. Từ lúc cậu tốt nghiệp đến giờ đã là thiếu tá. Cứ đi theo con đường này sớm muộn gì cũng trở thành tướng quân. Tại sao lại phải mạo hiểm? Trọng Huy thế đơn lực bạc. Đã vậy còn phải đối phó với hai đế quốc. Cậu xác định cuối cùng bọn chúng có thể thắng. La Văn im lặng một lát. Từ nhỏ tôi là đã người của Trọng Huy. Cấp trên bảo tôi làm gì, đương nhiên tôi phải làm theo. Hóa ra là như vậy. Tiểu Uyên nói các cậu rất thích cài người vào trong đế quốc. Quả nhiên không sai. Chỉ vì giết chết tôi lần này, Trọng Huy thật sự phí không ít tâm tư ha. Vợ A khẽ cười, lập tức đổi sang giọng điệu nghiêm túc. La Văn, đúng hay sai tôi không cần dạy cho cậu. Chắc chắn Tiểu Kỳ đang dẫn người chạy về phía này. Cậu giết tôi cũng không trốn thoát được. Bây giờ tỉnh ngộ còn kịp. Tôi không muốn vạch mặt cậu. Không, có bao nhiêu người cũng vô ích. La Văn buồn bã nói. Gã không muốn đêm dài lắm mộng. Một chân đạp mạnh xuống đất, phóng thẳng tới chỗ vợ A. Nhưng đúng lúc này, gã phát hiện có một bóng người xông tới từ sau lưng. La Văn vội vàng nghiêng người né tránh công kích của đối phương. Người tới thấy một kích không thành, cổ chân di chuyển, đầu gối đạp tới ngay lập tức. Tốc độ nhanh tới nỗi khiến người ta không thể nhìn ra. La Văn luống cuống, lập tức lùi lại mấy bước. Bỗng nhiên ngẩng đầu, khói bụi dày đặc dần tan. Ô Siêu A đứng đó nhìn về phía hắn, nhưng lời nói lại hướng về vợ A. Thích thú nhếch miệng, hiếm lắm mới thấy anh thê thảm vậy đó, điện hạ, còn sức không? Phòng Thiên Kỳ giật mình, còn chưa kịp lên tiếng đã bị anh họ bắt im lặng, vội vàng đỡ vợ A dậy. Vợ A nhận ra cậu hỏi đùa cợt của Ô Siêu A có mang theo chút quan tâm khó mà phát hiện nổi, hắn cũng không nhịn cười được nữa rồi. Mặc dù bọn họ vẫn luôn ghét nhau, có khi trong đầu còn lóe lên ý định tiêu diệt đối phương, nhưng dù sao cũng cùng nhau lớn lên từ nhỏ, giao tình nhiều năm như vậy, ít nhiều gì thì tại thời khắc mấu chốt vẫn sẽ quan tâm một chút. Vợ A dịu dàng nói, giọng điệu có hà hê cũng đừng rõ ràng như vậy. Ô Siêu A thuận miệng đáp một câu, bước nhanh về phía La Văn, chuẩn bị tóm gọn. Vợ A nhắc nhở, đó là La Văn. Ô Siêu A không đáp lời, động tác còn hung hiểm hơn lúc trước. Vợ A liếc nhìn họ lần cuối, nhanh chóng bị Phòng Thiên Kỳ dìu ra khỏi nơi này kiếm chỗ ngồi xuống, tranh thủ nói cho Phòng Thiên Kỳ biết bên trong còn một tên bị đập ngất xỉu, thừa dịp đối phương vẫn chưa tỉnh, trói mang ra bên ngoài. Phòng Thiên Kỳ không có ý kiến, nhanh chóng chấp hành. Sau đó lấy dụng cụ trị liệu vết thương cho anh họ, hỏi thăm những việc vừa xảy ra. Vợ A chỉ nói sơ qua, hắn bỗng nhớ tới câu nói vừa rồi của La Văn. Cái gì gọi là có bao nhiêu người nữa cũng vô ích. Hắn chậm rãi ngẫm nghĩ về vấn đề này, chợt nhớ tới một điều, hỏi, Đơ Dơ ở đâu? Đơ Dơ chính là tướng quân cấp S còn lại đã cấu kết với Lôi tướng quân. Phòng Thiên Kỳ không biết vì sao vợ A lại hỏi như vậy, đáp. Chắc là còn trong quân đội. Xác nhận một chút. Phòng Thiên Kỳ không hỏi nhiều. Kết nối máy truyền tin. Quay số điện thoại. Chờ đợi một lát. Nhận được tin mấy giờ trước tướng quân Đơ Dơ đã ra ngoài rồi, vội nhìn về phía Vaa, hình như có dẫn theo mấy người. Vaa nhớn mày, mặc dù quân đội của Đơ Dơ không đóng quân ở đây, nhưng ngay phụ cận có một điểm truyền tiếp. Nếu như gã dẫn quân đến nơi này, hắn vội vàng đứng dậy, nhưng bởi vì động tác quá nhanh ảnh hưởng tới miệng vết thương, lập tức ho vài tiếng. Phòng Thiên Kỳ hoảng hốt, luống cuống đỡ lấy Vaa giúp hắn trị liệu. Thực ra vết thương trên người anh họ quá nhiều, tốt nhất là nên điều trị trong khoang trị liệu. Nhưng bây giờ thế cục không rõ, chắc chắn anh họ sẽ không đồng ý, có khuyên cũng chỉ thừa lời. Phòng Thiên Kỳ nhúc nhích môi, cuối cùng đành nuốt những gì cần nói vào bụng. Vaa ho một hồi, sắc mặt càng trắng bệch, vô số suy nghĩ lướt qua trong đầu. Hắn vô thức muốn trò chuyện với phụ thân, nhưng rồi lại sợ bên cạnh ông đang có người, nhất là người của Trọng Huy. Do dự một giây, bấm số của Tống Minh Uyên. Tống Minh Uyên đã sớm kết nối lưới thần kinh, điều chỉnh phi thuyền đến tốc độ cao nhất. Hiện tại đã gần tới nơi, anh nhấn nút bắt máy, có chuyện gì? Vaa nở nụ cười vui vẻ theo thói quen, bật chế độ thu hình đi. Tống Minh Uyên hơi sững sờ, nghe vậy liền làm theo, đã xảy ra chuyện gì rồi? Nghe, có một tổ chức thần lý lấy tên là Trọng Huy với ý đồ chiếm đoạt đế quốc. Lôi Cơ Nặc, cha gã và Đơ Dơ đều có dính dáng. Hiện tại bọn chúng đang nhắm mục tiêu vào tôi. Ánh mắt Tống Minh Uyên lạnh lẽo. Anh biết Vaa đang muốn lưu giữ bằng chứng, cũng hiểu còn có thêm kẻ muốn giết hắn, đành thuận theo, yên lặng nghe hắn nói xong. Hỏi, ai đang ở chỗ anh? Thừa Viêm, La Văn, có lẽ còn có Đơ Dơ và những kẻ khác. Trước mắt không rõ lắm. Vaa nhìn khung cảnh xung quanh Tống Minh Uyên. Cậu đang ở đâu? Sắp tới. Khóe miệng Vaa hơi nhếch lên, quả là một tin tức tốt. Hắn nhấn nút ngắt liên lạc, nhìn về chiến trường phía trước, quan sát phong cách chiến đấu một chút. Có lẽ Thừa Viêm đang đánh nhau với Lam, nhưng dù Thừa Viêm chỉ điều khiển cơ giáp ở bên ngoài, sẽ có bất lợi nhất định, nhưng Lam cũng biết bên dưới có người, cho nên không dám ra tay quá mạnh, tạm thời chỉ có thể giằng co như thế này. Hắn từ từ đứng dậy, đưa cơ giáp cho anh. Không được. Sắc mặt Phòng Thiên Kỳ biến hóa. Anh muốn làm gì? Cứ để em. Vaa phát hiện phía trước căn cứ có động tĩnh. Có lẽ người của căn cứ đã phát hiện tình huống tại đây. Lập tức sẽ tới giúp đỡ. Hắn dịu dàng nói. Đừng lãng phí thời gian. Từ nhỏ tới lớn, người này vẫn luôn thông minh lợi hại. Phòng Thiên Kỳ đã nghe lời hắn thành thói quen. Cũng biết hắn phải có lý do riêng. Động tác cứng đờ. Em muốn đi theo. Vaa lắc đầu. Em ở lại giúp bọn họ ngăn cản Thừa Viêm. Tìm máy chặn tín hiệu rồi mở ra. Đừng để chúng phát tin tức ra bên ngoài. Phòng Thiên Kỳ yên lặng. Nhìn thẳng vào mắt hắn. Cuối cùng đành thỏa hiệp. Đưa cơ giáp tới. Anh vẫn đang bị thương. Đừng làm loạn. Vaa mỉm cười. Anh biết. Hắn nói xong thì khởi động cơ giáp. Trước khi đi đưa mắt nhìn về phía Thừa Viêm, nhanh chóng bổ một kiếm. Giờ phút này Thừa Viêm đã phát hiện phía trước có bóng dáng cơ giáp, lại liếc nhìn công kích của Vaa, y điều khiển cơ giáp lùi hẳn ra phía sau đỡ lấy nhát kiếm không chút hoang mang, ngay sau đó nã thẳng một pháo về phía trước tòa nhà. Pháo hạt của cơ giáp thời kỳ văn minh lợi hại đến nhường nào, chỉ sợ mấy tòa nhà kia đều bị san thành đất bằng, hiển nhiên người ở trong cũng không sống được. Cả Lam và Vaa gần như ra tay cùng một lúc, một người đánh lệch hướng pháo của hắn, người còn lại cũng bắn thẳng một pháo vào phát pháo của Thừa Viêm, tránh ảnh hưởng tới người vô tội. Hai phát pháo đụng độ giữa không trung, nổ tung trời, khu sinh hoạt ngay gần đó lập tức bị hủy hoại phân nửa. Vaa bị khí lưu đẩy lui về phía sau một chút, phát hiện trong mắt không có bóng dáng của Thừa Viêm, hắn không tiếp tục dây dưa nữa, xông thẳng về phía không trung. Trời chiều lại sậm màu hơn, từng mảnh mây mang màu máu dần dần nhiễm tia vàng, vươn thẳng về hướng xa xa. Bầu trời yên tĩnh đến im ắng. Vaa im lặng lơ lửng trên không trung, dương mắt nhìn điểm đen dần dần hiện ra cách đó không xa, chậm rãi nheo mắt lại. Lúc Đơ Dơ dẫn người tới, Vaa đã đứng ở đó, lão lập tức dừng lại. Ai? Vaa tựa vào ghế điều khiển, chịu đựng cảm giác choáng váng do thiếu máu. Giọng nhẹ nhàng, tướng quân Đơ Dơ, tôi là Vaa. Đơ Dơ âm thầm hít một hơi,